Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3981. Chương 3981. Thương lượng đối sách. Sáng sớm hôm sau, Huyết Nguyệt Ma giáo bên này, Phệ Thiên Ma Vương cùng Thiên Thủ Hộ Pháp liền triệu tập một đoàn cao thủ. Lúc này cũng chính đang thương nghị như thế nào nhanh chóng công phá Nghịch Thần Tông. Chỉ cần Nghịch Thần Tông trận pháp vừa vỡ, bọn hắn liền nhất định thủ không được. Lần này bọn họ chạy tới người trong đương nhiên cũng có trận pháp đại sư. Nhưng thần giới danh xưng trận pháp đại sư người nhiều như vậy, thật là muốn tìm ra mấy cái có thể nhanh chóng phá giải đỉnh tiêm tông môn hộ tông đại trận người. Thật đúng là ít càng thêm ít. Dù là Huyết Nguyệt Ma giáo nhân tài đông đúc, dạng này người cũng không có mấy cái. Bạch Vũ Triết sở dĩ mỗi lần đều có thể lặng lẽ phá vỡ một bộ phận trận pháp. Đầu tiên là bởi vì hắn trận pháp tiêu chuẩn xác thực cao hơn những người kia một mảng lớn. Còn có chính là, hắn sẽ ẩn thân a, có thể không có quấy nhiễu tiến hành phá trận. Có thể cái khác trận pháp đại sư, tại phá trận thời điểm liền không có biện pháp làm được điểm này. Chỉ có thể là dựa vào chính mình người sáng tạo cơ hội. Sau đó vội vàng nhìn vài lần, tùy tiện đều muốn lo lắng có thể hay không đột nhiên bị giết. Những cái kia đi phá trận người, kia tất nhiên là sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Chúng ta nhất định phải sớm một chút công phá. Thời gian mang xuống càng lâu, đối với chúng ta có thể sẽ càng bất lợi. Dù sao, song phương chỉnh thể thực lực tổng hợp vẫn là các đại tông môn càng mạnh một số. Tuy nói chúng ta bên này nhân viên điều động càng thêm thuận tiện, nhưng bọn hắn muốn âm thầm điều chỉnh một chút cũng không phải làm không được. Phệ Thiên Ma Vương thần sắc lạnh lùng nói, hắn là phó giáo chủ, tại Huyết Nguyệt Ma giáo trừ giáo chủ Thiên Tà Ma Tôn bên ngoài, chính là dùng hắn vi tôn. Lần này cường công Nghịch Thần Tông cũng là dùng hắn làm chủ. Thiên Thủ Hộ Pháp kỳ thật bình thường biểu hiện tương đối là ít nổi danh. Loại thời điểm này đại đa số cũng so sánh trầm mặc. Bản trưởng lão cảm thấy, liền để Mai Điện Chủ đến tiến hành phá trận. Chúng ta đem tất cả lực lượng đều tập trung ở cùng một chỗ. Tiến hành cường công, nhất định có thể bảo vệ được Mai Điện Chủ. Nhất định có thể nhất cử công phá. Không cần thiết đem lực lượng tản ra đến. Tam trưởng lão mở miệng nói ra. Trước đó hắn liền đề cập qua đề nghị này. Chỉ là Phệ Thiên Ma Vương không có tiếp thu. Mai Điện Chủ, nếu như cho ngươi một cái an toàn hoàn cảnh, Nghịch Thần Tông trận pháp ngươi đại khái cần bao lâu có thể phá giải? Phệ Thiên Ma Vương không có lập tức quyết định, mà là hỏi đứng ở bên cạnh hắn một cái lão già. Mai Suối chính là Huyết Nguyệt Ma giáo một vị điện chủ, trận pháp tông sư, đồng dạng cũng là luyện đan đại sư, tại Huyết Nguyệt Ma giáo địa vị cực cao. Lần này chính là hắn đến phụ trợ phá trận, chỉ bất quá Nghịch Thần Tông thực lực tổng hợp rất mạnh, có trận pháp trợ giúp còn có những tông môn khác chạy tới người trợ chiến. Mai Suối tại phá trận thời điểm cũng không phải là rất an nhàn, thường xuyên lại nhận quấy nhiễu, thậm chí có đôi khi còn sẽ có nguy hiểm. Nếm thử 3 lần, vẫn không có biện pháp chân chính phá trận. Nếu như cho ta một cái an ổn hoàn cảnh, có nhất định lực lượng đến công kích trận pháp tiến hành phụ trợ, đại khái cần nửa ngày chi phối. Mai Suối không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói. Chuyện này hắn tự nhiên đã sớm cẩn thận suy nghĩ qua. Dù sao hắn hôm nay tới đây nhiệm vụ chính là phá trận. Nghe tựa hồ cầm Bạch Vũ Triết sử dụng chênh lệch thời gian không nhiều, mà lại Bạch Vũ Triết chỉ là mở ra một lỗ hổng, cũng không phải là phá trận, nhưng trên thực tế có rất lớn khác nhau. Bạch Vũ Triết là cần làm được làm cho tất cả mọi người đều phát hiện không được hắn tại phá trận, liền ngay cả trận pháp trưởng khống giả đều phát hiện không được. Chỉ là điểm này, dù là cho Mai Suối 10-500 năm hắn cũng làm không được. Phệ Thiên Ma Vương còn tại trầm tư, nửa ngày thời gian, tại loại này khẩn trương chiến đấu kịch liệt bên trong, đã toán rất dài, phải bảo đảm nửa ngày thời gian, để Mai Suối hoàn toàn không có nỗi lo về sau đi phá trận. Kỳ thật cũng không dễ dàng, đang lúc Phệ Thiên Ma Vương đám người còn tại thảo luận thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN